miệng mỉm cười thật tươi, sẵn sàng nói với hắn. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.